Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh vẫn tiếp tục bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thì. Xin kính mời toàn thể chư quý vị cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 236 đánh lừa thị giác. Mở túi ra, tiếng trọng giáp va chạm xạo xạo vang lên. Đàng Thanh Sơn ôm bộ giáp ra ngoài nhìn kỹ. Thông thường ở trong quân đem rất ít trọng giáp dự trữ. Dù sao khi đánh nhau, trọng giáp mà bị hư hao thì chỉ có những quân sĩ còn sức chiến đấu mới dùng tới. Ngoài ra thân hình thống lĩnh quá lớn, kiếm được bộ này hẳn là đã gần với thân hình thống lĩnh nhất rồi, nhưng vẫn nhỏ một chút. Điền Đan bất lực giải thích, muốn được một bộ thích hợp rất khó. Đặng Thanh Sơn cười, toàn thân liền phát ra những âm thanh lạo xạo. Cái này, Điền Đan chấn động. Đây là tuyệt kỹ gì? Điền Đan, kiến thức người quá ít. Đặng Thanh Hổ cười lớn. Đặng Thanh Sơn thay đổi thân hình xong, liền lập tức mặc bộ trọng giáp vào. Lúc này rất vừa, không lớn không nhỏ. Điền Lão Ca, người giúp ta tìm một cây trường thương bình thường. Đặng Thanh Sơn ra lệnh. Đợi lát nữa, nhét cây luân hồi thương của ta vào một thớt ngựa. Rõ, đơn giản thôi. Điền Đan gật đầu. Còn nữa, tốt nhất là tìm cho ta một cái gương. Đặng Thanh Sơn nói. Cái gương? Điền Đan hơi khó hiểu. Đúng, cái gương. Đặng Thanh Sơn khẳng định. Điền Đan bất lực nói. Thống lĩnh, đây là hành quân chiến đấu. Nếu là trường kỳ tác chiến thì có lẽ một vài sĩ quan còn đem gương theo. Nhưng lần này chúng ta tới Đại Duyên Sơn rất khẩn cấp, hơn nữa rất hiển nhiên. Chắc cũng chỉ ở lại Đại Duyên Sơn một hai ngày là trở về rồi. Ta không biết có ai đem theo gương không. Được rồi, có lẽ Thanh cô nương có mang theo. Đó là một cô nương mà. Cô ấy không mang đâu. Thanh Hổ thở dài. Thanh cô nương chỉ lo cho sinh tử của Thanh Sơn, làm gì còn lòng dạ nào mang gương theo chứ. Thanh cô nương không mang, sợ là trong quân không có ai mang gương cả đâu. Thống lĩnh, ngài cần gương làm gì? Điền Đan nhìn Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn lắc đầu, bất lực nói. Nếu không có gương, tìm một cái gì tương tự như gương cũng được. Tỉ như chiến đao thật sắc, tìm đao nào sáng một chút, ít nhất có thể soi được như gương. Nếu không tìm thấy cái nào, tìm một chậu nước. Buổi tối, dùng một chậu nước làm gương thì hiệu quả rất kém. Cho dù thị lực Đặng Thanh Sơn tốt đến đâu, nhưng độ phản xạ của mặt nước dù sao cũng không ổn định. Chiến đao? Ta nghĩ có một huynh đệ là một bách phu trưởng ở doanh hai. Chiến đao của hắn rất sáng, hơn nữa giết người không dính máu, là bảo đao của hắn mang đến khi gia nhập Hắc Giáp Quân. Dùng đao đó hoàn toàn có thể làm gương được. Thống lĩnh không nói, ta còn không nghĩ tới chiến đao nữa. Điền Đan liền đáp. Ta đi mượn một chút, nhưng không thể mượn quá lâu, lát nữa sẽ phải trả lại cho người ta. Một lát là được rồi. Đặng Thanh Sơn cười đáp. Sau khi Điền Đan ly khai quân trướng, Đặng Thanh Sơn vào đống lửa trong quân trướng lấy mấy cục than, quẹt quẹt vài cái trên tảng đá, cuối cùng lấy được một cục than tạm được. Chẳng mấy chốc, Điền Đan đã mượn được thanh chiến đao về. Chính xác, mặt thanh chiến đao này mặc dù không bằng gương, nhưng vẫn hơn gương đồng nhiều. Đặng Thanh Sơn lập tức cầm chiến đao, dùng cục than kẻ lên mặt, lúc đậm lúc nhạt, tự hóa trang cho mình. Mặc dù không có điều kiện tốt, nhưng cũng phải xem là thủ thuật của ai. Cao thủ hóa trang sẽ có kỹ thuật thần kỳ. Với kỹ thuật hóa trang của Đặng Thanh Sơn được huấn luyện chuyên môn ở kiếp trước, đến học đến cả một vài dụng cụ khoa học cho nghi trang. Nếu cho hắn đủ thời gian tìm một vài vật liệu hóa trang, cho dù hiệu quả không bằng mặt nạ da người, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Một lát sau, hai người Đặng Thanh Hổ, Điền Đan nhìn thấy Đặng Thanh Sơn chỉ dùng một cục than củi rất bình thường bôi nhẹ nhẹ trên mặt. Khi thì lấy tay quẹt quẹt cho đều, chốc lát sau, Đặng Thanh Sơn trước mắt họ đã thay đổi hình dạng. Sao lại như vậy? Hai người Đặng Thanh Hổ, Điền Đan trợn tròn mắt. Thanh Sơn! Đặng Thanh Hổ cũng không dám tin. Ta thấy người vẽ, nhưng sao khoảng cách giữa hai mắt người lại thu nhỏ như vậy? Còn nữa, không đúng, mắt vẫn là mắt, mũi vẫn là mũi, miệng vẫn là miệng, người chỉ hơi đen hơn một chút. Sao mà mắt mũi miệng hợp lại biến dạng như thế này? Đặng Thanh Hổ không hiểu, Điền Đan cũng tròn mắt sợ ngay người. Mắt mũi miệng không hề biến, sau khi hợp lại với nhau lại biến đổi. Họ hoàn toàn không hiểu. Bình thường khi Đặng Thanh Sơn cười lớn thì coi như hắn khá thanh tú, còn Đặng Thanh Sơn lúc này cho dù cười lớn đều có vẻ âm độc. Khoảng cách hai mắt tựa hồ gần hơn, khí chất cả người cũng biến đổi. Đây là hóa trang dịch dung, trên thực tế cũng chỉ là một nguyên lý đánh lừa mắt người khác. Đàng Thanh Sơn cười khẽ giải thích, một bức họa khi đặt trước mặt các ngươi, kỳ thật bức họa là một mặt phẳng, nhưng ngươi nhìn lại dường như nó đang sống. Đây là lừa gạt tâm lý, hiểu chưa? Hai người lắc đầu. Đàng Thanh Sơn cười cười cũng không nói nhiều. Xã hội kiếp trước có một vài công viên lớn kiến tạo ra những quái ốc phòng kỳ dị, thoạt nhìn cả phòng dường như rất quỷ dị, kỳ thật cũng chỉ là màu sắc nông sâu vân vân, lừa gạt tâm lý, khiến cho con người sinh ra ảo giác, đạt tới hiệu quả mà người xếp đặt mong muốn. Còn thuật hóa trang của Đàng Thanh Sơn chính là theo nguyên lý này. Màu sắc nông sâu trên mặt chỉ cần điều chỉnh một chút đã sinh ra một chút đánh lừa thị giác. Cả mặt, mắt, mũi, miệng không hề biến đổi, nhưng hiệu quả chỉnh thể thì khác hẳn. Nói thì đơn giản, chỉ dựa vào vài cây thang, chỉ một thời gian ngắn mà đạt tới hiệu quả như thế, ngay cả kiếp trước cũng chỉ có chuyên gia hóa trang mới có thể làm được. Đáng tiếc không đủ vật liệu, nếu không thì cho dù là người thân của ta, dù nhìn kỹ cũng có thể không nhìn ra. Đàng Thanh Sơn lắc đầu, điều kiện không cho phép, nếu không hoàn toàn có thể đổi cả hình dạng. Nam nhân hóa trang thành phụ nữ cũng đơn giản như ăn sáng vậy. Đủ rồi, ta không tin có người có thể nhìn ra đâu. Đàng Thanh Hổ nở nụ cười. Vừa rồi ta sợ hết cả hồn. Đàng Thanh Hổ lập tức nghĩ đến việc gì đó, liền nói. Thanh Sơn, tông chủ bây giờ đang ở trận tiền, nói chuyện với đảo chủ Thanh Hồ đảo Cổ Ung, dường như đã nói chuyện một hồi lâu rồi đó. Hả? Ánh mắt Đàng Thanh Sơn hơi nheo lại, sau khi đã hóa trang, hắn vừa nheo mắt lại tựa như một con độc xà. Hắc Giáp Quân cùng với Ngân Giao Quân, trận tiền giữa song phương, hai người tông chủ Quy Nguyên Tông và đảo chủ Thanh Hồ đảo đang đứng đối diện nói chuyện với nhau. Hàng đầu của Hắc Giáp Quân và quân sĩ Ngân Giao Quân đều vô cùng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị nghe lệnh tấn công. Còn trong đám quân sĩ Hắc Giáp Quân, Đàng Thanh Sơn mặc trọng giáp của quân sĩ bình thường đi theo Điền Đan, đứng lẫn vào đám đông quân sĩ phía sau. Xuyên qua đám người, Đàng Thanh Sơn thấy xa xa có hai bóng người, chính là Gia Cát Nguyên Hồng và Cổ Ung. Còn cách đó không xa, tiên thiên cao thủ các nơi như Doanh Thị gia tộc, Ma Ni Tự, xã Nhật Thần Sơn, Hồng Thiên Thành đều đang tụ tập, cười cợt, đàm luận. Đàng Thanh Sơn cách đó không quá xa, đang lắng nghe. Với thính lực của Đàng Thanh Sơn, hắn cũng có thể miễn cưỡng nghe được cuộc đối thoại. Đàng Thanh Sơn cười lạnh. Mặc dù Doanh Thị gia tộc, Ma Ni Tự, xã Nhật Thần Sơn tìm được hai đỉnh, nhưng không ai chê Bắc Hải Linh Chi quá nhiều. Về phần Hồng Thiên Thạnh, Tuyết Ưng giáo không được chút Bắc Hải Chi Linh nào, nên có lòng tham cũng dễ hiểu thôi. Đám người này đang muốn sắm vai ngư ông đắc lợi. Ngay lúc này, Thanh Nằm và các Nguyên Hồng đột nhiên lớn lên. Cổ Ung, trong lòng ngươi đang giận dữ, ta biết Thanh Hồ đảo các ngươi muốn lập tức giết ngay Tần Lan, nhưng ngươi dựa vào cái gì mà nhận định hắn chính là đồ nhi Thanh Sơn của ta? Ta nói rồi, Thanh Sơn không coi đây, hắn đang ở trong Quy Nguyên Tông an tâm tu luyện. Và các Nguyên Hồng nghiêm mặt nói, không phải đồ nhi ngươi hả? Không phải đồ nhi ngươi, ai lại lợi hại như vậy? Có thể trong bao nhiêu quân trướng tìm được cửa vào vô để động? Cổ Ung cười giận dữ, hơn nữa Doanh Thị gia tộc, Tuyết Ưng giáo và nhiều cao thủ khác đều từng thấy mà. Đích xác có việc này. Doanh Hậu Giang đứng cách đó không xa nói vọng qua, tên Tần Lan chính là Đàng Thanh Sơn đeo mặt nạ da người giả mạo. Và các Nguyên Hồng cười to, mặt nạ da người? Trong thiên hạ có rất ít người có thể làm ra mặt nạ da người. Tỷ như Tiêu Giao Cung, tổ sư gia của Tiêu Giao Cung năm đó đã có thể tiêu giao tung hành thiên hạ, phân thân thành hàng vạn hàng nghìn cái tên. Quỷ Hồ Tư Mã Khánh cũng sở trường chế tạo mặt nạ da người. Nghe nói Doanh Thị gia tộc cũng có một kỳ tài, Thắng Hạo Thiên cũng rất sở trường về cái thứ kỳ quỷ chi đạo này. Hung thủ này đã có thể tạo ra một mặt nạ da người của Tần Lan, vì sao không thể đeo một cái mặt nạ da người Đàng Thanh Sơn chứ? Hắn cố ý vu oan hãm hại thì sao? Không ít người nghe như vậy thầm gật đầu. Thật là hư, hư là thật. Và các Nguyên Hồng cười khẽ nói, ngươi chỉ thấy cái mặt nạ da người rơi xuống, thấy được hình dáng, nhưng không biết rằng đã trúng phải chiêu của người khác. Còn nữa, Doanh Hạo Giang, ta hỏi ngươi, mặt nạ da người là do các ngươi lột ra từ trên mặt Tần Lan phải không? Không phải. Doanh Hạo Giang lắc đầu. Vậy là đúng rồi, không phải người khác lột, mặt nạ da người sao lại rơi ra? Do đó, là hắn cố ý bỏ ra. Và các Nguyên Hồng cười khẽ nói tiếp: tất cả cũng rất đơn giản thôi, hắn cố ý lộ ra hình dáng, đợi đến khi có người thấy hắn mới chạy trốn. Đây là dụng tâm hiểm ác, không cần nói cũng hiểu. Những lời này của Gia Cát Nguyên Hồng làm không ít người ở đây gật đầu lia lịa. Đó là một điểm. Điểm thứ hai, đồ nhi ta Đặng Thanh Sơn mới 17 tuổi. Mặc dù nói hắn thiên phú ghê gớm, đạt tới tiên thiên, là thiên tài ngàn năm qua của 6 vị hạng phàm trần, nhưng tầng lang đó có thể giết chết tiên thiên thực đan. Các người nói đi, thiệt thử của Tuyết Ưng giáo chỉ một chiêu đã bị giết, Ô Hưu không dám đánh mà chạy. Các người cho rằng Đặng Thanh Sơn có thể có thực lực này à? Trong một tháng, từ hậu thiên đạt tới tiên thiên hư đan, lại đạt tới tiên thiên thực đan, bây giờ còn có thể một chiêu giết chết cao thủ tiên thiên thực đan sao? Lão Tăng có cặp mày dài, gật đầu. Hữu lý. Quan trọng nhất là điểm thứ ba. Và các Nguyên Hồng nhìn về phía Cổ Ung. Cổ Ung, theo ta được biết, bản đồ kho báu Vũ Hoàng này hẳn là sở hữu của Thanh Hồ Đảo các ngươi, người khác không có. Nhưng tại sao các ngươi vừa tới Đại Duyên Sơn đã có người lan truyền tin tức các ngươi ở đây khai thác kho báu Vũ Hoàng? Tin tức tiết lộ cực nhanh như thế, tại sao? Hiển nhiên là có mưu. Và các Nguyên Hồng nhìn mọi người xung quanh, cười khẽ nói tiếp: nếu không phải tin tức truyền ra, ta căn bản không nghĩ tới Cổ đạo chủ xuất lĩnh đại quân tới đây để tìm kho báu Vũ Hoàng. Kỳ thật việc khai thác bảo tàng lần này ngay từ đầu đã bị người khác lừa vào trong. Cổ Ung, Thanh Hồ Đảo các ngươi lần này tổn thất quá lớn, hung thủ chính thức phải là người đứng sau màn xếp đặt âm mưu, cũng là người giả tạo Tần Lan, cũng là nhân vật giả tạo Đặng Thanh Sơn. Trước hết lan truyền tin tức là một âm chiêu, phái người ngụy trang dẫn mọi người vào động lại là một âm chiêu nữa. Cuối cùng cố ý lộ ra khuôn mặt Đặng Thanh Sơn lại càng là một âm chiêu. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết, nhẹ thì Thanh Hồ Đảo ngươi giết chết đồ nhi Đặng Thanh Sơn của ta. Trong quá trình đó, song phương giữa ngươi và ta đều tổn thất không ít nhân mã. Nặng hơn chính là khi song phương sống mái với nhau, làm Quy Nguyên Tông ta bị diệt, làm cho nguyên khí Thanh Hồ Đảo của ngươi lại một lần nữa tổn thương. Chỉ sợ đến lúc đó... Và các Nguyên Hồng biện giải đỉnh đạt, còn Cổ Ung vẫn duy trì vẻ trầm mặc. Chương thứ 237. Nghĩ thông suốt rồi. Đêm khuya, trên Đại Duyên Sơn, ngàn vạn quân sĩ cầm đuốc truy lùng khắp chốn núi sâu rừng thẳm. Trước trận, quân đội hai phương Thanh Hồ Đảo, Quy Nguyên Tông và các Nguyên Hồng đỉnh đạt phân tích cũng làm cho rất nhiều tiên thiên cường giả không thuộc hai phe thầm gật đầu. Trong số họ không ít người bị thuyết phục. Cổ Ung, ta nói có gì không đúng không? Gia Cát Nguyên Hồng cười khẽ hỏi. Cổ Ung sắc mặt âm trầm, nhìn Gia Cát Nguyên Hồng thật kỹ. Gia Cát Nguyên Hồng, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ánh mắt Cổ Ung sắc như dao, tựa như nhìn thấu vào mắt của Gia Cát Nguyên Hồng. Đại quân Thanh Hồ Đảo đóng quân ở Đại Duyên Sơn, vì sao ngay từ đầu ngươi không đến, bây giờ mới đến? Quy Nguyên Tông ta cũng không ham muốn gì kho báu Vũ Hoàng. Nhưng Cổ Ung, Đại Duyên Sơn chính là lãnh thổ thuộc về Quy Nguyên Tông. Thanh Hồ Đảo của ngươi dựa vào cái gì đưa 3 vạn đại quân đóng quân tại đây mãi không đi? Nếu như Quy Nguyên Tông ta phái đại quân tiến vào khu vực Thanh Hồ Đảo của ngươi, Thanh Hồ Đảo các ngươi có thờ ơ không? Sắc mặt và các Nguyên Hồng cũng trầm xuống. Lừa mình dối người. Cổ Ung cười lạnh một tiếng. Ta bây giờ không nói nhảm với ngươi nữa, đợi lát nữa tất cả sẽ biết ngay. Trong số quân đội Thanh Hồ Đảo trước trận, bọn người Cổ Thế Hữu, Triệu Đan Trần cũng tụ tập tại đây. Triệu Trưởng Lão, tên Gia Cát Nguyên Hồng nói cũng có chút đạo lý, có lẽ sau lưng thật sự có một đại âm mưu. Cổ Thế Hữu thì thào nói. Triệu Đan Trần liếc mắt nhìn hắn rồi thấp giọng cười lạnh. Làm sao cha ngươi lại chẳng biết việc này? Ngươi cứ nhìn xem, chẳng mấy chốc sẽ biết tất cả mọi thứ ngay. Triệu Đan Trần cũng hiểu được ý nghĩ của đảo chủ Cổ Ung, chắc chắn có người cố ý tiết lộ tin tức kho báu Vũ Hoàng. Hơn nữa 10 phần là Dư Nghiệt Thiết Y Môn. Dư Nghiệt Thiết Y Môn cũng không đáng để coi trọng. Đối với Thanh Hồ Đảo lúc này, việc quan trọng nhất là phải giết chết người giả mạo Tần Lan, đoạt được hai đỉnh. Còn Đặng Thanh Sơn, cho dù không phải là Tần Lan, nhưng tương lai cũng sẽ có uy hiếp rất lớn. Bây giờ Thanh Hồ Đảo đã nguyên khí đại thương,